Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, toàn diệt. Bốn canh. Một bên không ngừng né tránh Kurenai Kimi công kích, Komura Zero trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Nhìn xem chung quanh cái kia không ngừng ngã xuống xa nhẫn bọn họ, cắn răng, rốt cục làm xuống quyết định. Komura Zero đối với đầu tiên đưa ra rút lui đề nghị tên kia tinh anh thượng nhẫn cùng bên người mấy tên khác tinh anh thượng nhẫn nhanh chóng nói ra. Ruộng thôn, chờ một chút chúng ta toàn lực phá vây. Có thể chạy thoát một cái là một cái. Nhất định phải đem cái kia khổng tước vương thực lực báo cáo nhanh cho Kazekich đại nhân. Đúng, ta đến ngăn chặn nó. Các ngươi nhanh lên tản ra. Đi thông chi làng cát những người còn lại. Komura Zero sắc mặt quyết tâm mà nhìn xem không ngừng công kích tới bọn hắn Kurenai Kimi. Nhanh chóng nói ra, tốt, chúng ta bây giờ liền đi thông chi những người khác. Rất nhanh, mấy vị tinh anh thượng nhẫn cấp tốc hướng về tứ phương đông đảo xa nhẫn bọn họ tiến đến. Nhanh chóng truyền đạt Komura Zero phá vây mệnh lệnh, mà Komura Zero càng là điên cuồng phóng thích ra nhẫn thuật. Đem Kurenai Kimi ngăn chặn. Không phải vậy Kurenai Kimi đi công kích cái khác xa nhẫn. Phong độn bạo phong đột phá. Rầm rầm rầm, từng đạo phong nhận đánh ở trên người Kurenai Kimi. Cho dù là Kurenai Kimi lực phòng ngự kinh người, cũng ít nhiều có một chút vết thương nhỏ. Lập tức hai mắt đỏ bừng, điên cuồng công kích lên Komura Zero. Rất nhanh, còn lại xa nhẫn bắt đầu tụ tập bắt đầu. Muốn phá vây, nhưng bọn hắn phá vòng vây ý nghĩ là tốt. Hiện thực là tàn khốc. Không nói vài đầu thằn lằn to lớn thông linh thú từng cái thực lực cường đại. Tăng thêm xin xây cái kia không thua Jinchuriki vĩ thú hóa khổng tước huyễn thú. Toàn bộ huyết nguyệt cốc biến thành tu la tràng. Chờ đợi những cái kia xa nhẫn. Chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Màn đêm gần lúc, trận này nghiêng về một bên chiến đấu cuối cùng kết thúc. Xin xây giải khai thông linh chi thuật. Đem Kurenai Kimi bọn chúng đưa về thông linh giới. Nhanh lên đi kiểm lại một chút phe ta tổn thất. Một bộ màu tím trang phục sạch sẽ như lúc ban đầu. Không dính một giọt máu. Xin xây căn bản không giống như là vừa mới đại khai sát giới tu la. Nhìn một chút chung quanh cái kia như là luyện ngục đồng dạng chiến trường đằng sau. Nhanh chóng đối với sau lưng một cái thượng nhẫn phân phó nói. Rất nhanh, kết quả của cuộc chiến đấu này dần dần thống kê đi ra. Làng sao một phương tổn thất người mặc dù không hề ít. Để xin xây có chút đau lòng. Nhưng đối với xa nhẫn một phương cái kia hơn nghìn người tới nói. Tổn thất không đến 1/5. Quét dọn hiếu chiến trận đằng sau. Xin xây mang theo bộ đội về tới Dã Linh Thành. Chuẩn bị nghênh đón trận tiếp theo càng tàn khốc hơn quyết chiến. Ngắn ngủi một cái buổi chiều. Làng cắt tổn thất hơn ngàn ninja bộ đội. Mà lại đại bộ phận đều là trong thôn tinh nhuệ. Cái này đối với ngay tại tập kết bộ đội. Muốn nhanh chóng cùng tiên quân hội hợp đệ tử Kazekich tới nói. Đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang. Đương nhiên, không chỉ là đối với đệ tử Kazekich. Đối với tất cả biết làng cắt tiên quân toàn quân bị diệt tin tức xa nhận tới nói. Đều là sấm sét giữa trời quang. Nguyên bản bọn hắn coi là làng sao tối đa cũng liền dựa vào một cái khổng tước vương trèo trống. Lợi hại hơn nữa cũng có hạn. Hơn 1000 người bộ đội đầy đủ giải quyết hết Dã Linh Thành tinh nhẫn. Kết quả lúc này mới bao lâu? Nhẫn ưng liền truyền về tiên quân toàn quân bị diệt tin tức. Tin tức này, thực sự quá mức kinh hãi. Không chỉ là đệ tử Kazekich không thể tin được. Những trưởng lão kia không thể tin được. Lâu không trải qua đại chiến xa nhẫn bọn họ càng thêm không thể tin được. Phải biết này 1000 nhiều ninja bộ đội bên trong. Gần 7 thành trở lên đều là trung nhẫn cấp bậc trở lên xa nhẫn A. Lập tức tất cả đều bị diệt. Đây đối với những năm gần đây thực lực không ngừng hạ xuống. Tính cả hạ nhẫn pháo hôi bộ đội cộng lại cũng chưa tới 10,000 binh lực làng cát tới nói. Không khác đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Tương đương với bị nhân sinh sinh gãy mất một tay. Chỉ là điểm ấy, vô luận trận chiến tranh này kết quả sau cùng như thế nào? Làng Cát lại phải lâm vào một đoạn thời gian rất dài thung lũng kỳ. Muốn khôi phục nhanh chóng nguyên khí, đây là rất không có khả năng. Ai có thể nói cho ta biết, tại sao có thể như vậy? Đệ đệ ta mới vừa vặn rời đi Làng Cát 2 ngày không đến a. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ của ta đã chết. Không, đây không phải là thật. Chấm ngoặc kép, vì cái gì hơn 1000 người bên trong, ngay cả một người đều trốn không trở lại. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Xa Nhẫn bọn họ sắp điên rồi. Đơn giản khó có thể tin. Không khỏi nhao nhao tụ tập đến Kazekick trước đại lâu. Hy vọng có thể nghe được đệ tử Kazekick chính miệng chứng thực. Tin tức này không phải thật sự. Kazekick đại nhân, xin ngài nói cho ta biết. Tin tức này không phải thật sự. Kazekick đại nhân, chấm ngoặc kép, đây là làng sao âm mưu. Chấm ngoặc kép, Kazekick cao ốc, Kazekick văn phòng bên cạnh một hội nghị trong sảnh. Đệ tử Kazekick cùng đông đảo trưởng lão đều sắc mặt âm trầm dự thính mà ngồi. Giờ phút này nghe phía bên ngoài những cái kia Xa Nhẫn tiếng ồn ào. Đặc biệt là đệ tử Kazekick, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hai mắt đều nhanh muốn đỏ ra máu. Móng tay đều lâm vào huyết nhục bên trong. Từng sợi đỏ tươi không ngừng nhỏ xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này quyết sách sai lầm. Thậm chí có thể tính là đệ tử Kazekick cá nhân trên người. Nếu là 3 trận chiến trước đó Làng Cát, hiện tại đệ tử Kazekick gặp phải tuyệt đối là xuống đài nguy cơ. Bất quá bây giờ Làng Cát nhân tài tàn lụi, ngoại trừ đệ tử Kazekick bên ngoài, căn bản không có cái khác có năng lực đảm nhiệm Kazekick chức vị nhân vật. Cho dù là một ít trưởng lão muốn đem đệ tử Kazekick đuổi xuống đài, giờ phút này cũng không dám làm loạn. Kazekick đại nhân, lần này chúng ta Làng Cát tổn thất quá lớn. Thật sự nếu không đem làng sao tiêu diệt mà nói, chúng ta Làng Cát hy vọng liền sẽ quét rác, thậm chí có khả năng sẽ trở thành giới ninja chê cười. Một vị trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, hai mắt phun lửa, trầm giọng mở miệng nói, không phải có khả năng trở thành giới ninja trò cười, mà là đã trở thành giới ninja chê cười. Đường đường ngũ đại nhẫn thôn một trong Làng Cát, lại bị một cái quật khởi không có mấy ngày làng sao bước đến loại trình độ này, mà lại tổn thất nặng nề. Cái này ở đâu cái lớn nhỏ thế lực xem ra đều là cực lớn trò cười. Còn lại trưởng lão sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, không có nhiều lời, chỉ là đưa ánh mắt về phía đệ tử Kazekick. Trước đó còn tại phản đối đệ tử Kazekick xuất chiến bọn hắn, hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo thù. Tiêu diệt làng sao, dùng làng sao đám người máu tươi rửa sạch Làng Cát sỉ nhục. Lần này chúng ta thất sách, không nghĩ tới làng sao thế mà có được loại thực lực này. Bất quá chúng ta trước mắt đầu tiên muốn ổn định bên dưới thôn dân cùng trong thôn đông đảo các ninja cảm xúc, lần tổn thất này quá lớn. Sau đó chúng ta lại trao đổi xuất binh công việc. Một trưởng lão nhìn một chút bên ngoài cái kia lít nha lít nhít đám người, trầm giọng nói ra, lúc này bên ngoài âm thanh ồn ào đã càng lúc càng lớn. Nếu là đệ tử Kazekick lại không lộ diện, trấn an được tụ tập ở bên ngoài những thôn dân kia cùng các ninja mà nói, làm không tốt sẽ khiến bạo loạn. Làm phiền chư vị trưởng lão chờ một lát ta một cái. Ta ra ngoài trấn an một chút những thôn dân kia cùng trong thôn các ninja. Chấm ngoặc kép. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.